Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 43, khí tức quen thuộc. Hiruko nếu như vẫn là lấy trước, như vậy hắn căn bản không dám cùng Ishi đối kháng. Hắn chính là tận mắt chứng kiến qua Ishi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là tại chiếm đoạt một con kia kỳ chân sau đó, hắn mọi phương diện đều là nhận được cực lớn tăng cường. Nhượng hắn có cướp xiết Ishi lá gan. Hiruko thân thể dần dần trở nên lớn, càng ngày càng không giống nhân hình. Bộ lông màu đỏ từ hắn trên người mọc ra, cả người toàn thể bộ dáng cùng một cái hồng mao tinh tinh không sai biệt bao nhiêu. Chỉ bất quá, cái này hồng mao tinh tinh cao hơn 3 thước, mà còn trên người khí tức siêu việt trước Ishi gặp qua bất cứ người nào. Đó cũng không phải nói Hiruko hiện tại trạng thái là hắn gặp qua mạnh nhất một người, mà là hắn hoàn toàn không khống chế được chính mình lực lượng. Nhượng hỗn tạp nhiều loại tâm tình tiêu cực chakra tùy ý phát ra đến chung quanh hắn. Mà ở Ishi trong thân thể, lục ma vốn là đang buồn ngủ, xuống chính là mở mắt, thế nào có ta khí tức? Những lời này mặc dù nhỏ tiếng, nhưng là cũng chấn động Ishi linh hồn. Nhượng Ishi nhìn về phía Hiruko nhãn thần đều không một dạng. Ishi, ngươi thì nhìn lấy đi, ta hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu? Hiruko tại chỗ biến mất, cư nhiên không phải phi hành, mà là sử dụng thuấn thân thuật, có thể ở trên trời sử dụng thuấn thân thuật. Cái này không phải chỉ cần muốn cực mạnh lực khống chế, mà còn cần có lấy có thể dẫm không khí thân thể cường hãn. Ishi chỉ có tại mở ra bát môn độn giáp thời gian mới có thể hơi chút làm ra bực này động tác. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên thoải mái chính là làm được. Một quyền đánh vào Ishi phía sau, không đợi Ishi bay ra ngoài, chính là bị Hiruko bắt chakra cánh. Hắn muốn kéo dưới Ishi cánh, cánh tay vừa dùng lực chính là nhìn thấy bị bắt cánh bắt đầu biến hóa, tạo thành mười mấy con mãnh thú gặm cắn Hiruko thân thể. Túm dưới số lớn hồng mao, bội hóa thuật, so Hiruko thân thể còn muốn khổng lồ nắm đấm màu xanh lục đánh vào hắn trên người. Sau đó chính là nghe được hai trận gãy xương tiếng. Không chỉ có Hiruko xương ngực đoạn, cho dù là Ishi thủ cốt cũng là xuất hiện nhỏ nhẹ gãy xương. Đủ để nhìn ra hiện tại Hiruko thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Cho dù ngươi biến thân, giữa chúng ta khác nhau vẫn nhiên không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ishi đánh bay Hiruko sau đó, toàn thân biến thành cao 15 mét cự nhân. Xuống chính là đem lồng giam xanh phá, hơn nữa thuận thế một chưởng chém dưới. Hiruko mặc dù tránh thoát trực tiếp va chạm, bất quá Ishi tay trưởng tại tiếp xúc đại địa trong nháy mắt. Đại địa trong nháy mắt chính là biến thành số lớn hoàng sa, đem không kịp đề phòng Hiruko hoàn toàn bao trùm ở bão cắt tống táng, trở về hình dáng ban đầu sau đó. Ishi siết quả đấm một cái. Mạnh mẽ lực lượng tác dụng tại cắt nội bộ Hiruko trên người. Nóng bỏng máu tươi tràn ra đem cắt nhuộm hồng. Phốc, cắt trong nháy mắt co rúc lại. Một mảng lớn chất lỏng trạng vật chất từ trong hạt cắt thấm ra. Dung hợp một chỗ biến hóa là Hiruko bộ dáng. Hắn thở gấp lấy đại khí. Nếu không phải hắn ở phía trước nhiều chút ngày chiếm đoạt Suizesu nhất tộc một người, chỉ sợ cũng là muốn chết ở hoàng sa dưới. Không đợi Hiruko thở dốc, Ishi tiến lên cùng hắn qua mười mấy chiêu. Trong lúc song phương đều là không có dùng bất kỳ nhẫn thuật, mà cái Hiruko cư nhiên vẫn có thể kiên trì nổi. Nhượng Ishi suy đoán người này rốt cuộc dung hợp một cái quái vật gì, nhượng hắn thân thể tố chất có lớn như vậy đề cao. Đang đối với đụng giữa, Ishi lấy ra chu tước hỏa kiếm, một kiếm chém dưới Hiruko cánh tay. Thiếu chút nữa chém dưới đầu hắn. Nói cho cùng, cái này Hiruko đối với. Đúng, Ishi vẫn là coi thường. Cuối cùng bị Ishi lấy tay trưởng đánh xuyên tâm bần. Hả? Không đúng. Ishi nhìn mình cắm vào Hiruko thân thể cánh tay, đang bị tí ti lam sắc vật chất chiếm đoạt, cùng cánh tay hắn dung hợp vào một chỗ. Ishi, ngươi tựu thành vì ta một bộ phận đi. Hiruko cuồng vọng nói. nhìn xem không ngừng IC không ngừng bị cắn nuốt cánh tay. Số lớn chakra tràn vào thân thể của hắn. Chỉ cần là bị hắn quỷ nha la thuật vây khốn. Cho dù là trước cường hãn hồng mao tinh tinh đều là thúc thủ chịu trói. IC chỉ sợ cũng là tránh thoát không. Bất quá IC khuôn mặt trên quả thật không có bất kỳ hốt hoảng. Ngược lại thì trở về vị cái gì? Quả nhiên, trước chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Thân ngươi trên lại có lấy ta khí tức. Ngươi rốt cuộc làm gì? IC hiện tại sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù lam sắc vật chất bọc cũng đang tại ăn mòn cánh tay hắn. Nhưng là hắn không có chút nào để ý. Ngược lại thì đối với Hiruko chiếm đoạt quái vật lai lịch đặc biệt để ý. Ngươi khí tức, ngươi khôi hài đi. Ta tại hỏa quốc một nơi thâm sơn trong hang đạt được. Có quan hệ gì với ngươi? Hiruko trên người lam sắc vật chất không ngừng xông ra. Dần dần đem IC bị bao vây. Tiếp theo chính là chiếm đoạt IC. Tăng lên thực lực của chính mình. Tại Hiruko trong cảm giác. IC thân thể đang không ngừng bị chính mình tan biết. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết chiếm đoạt IC. Hơn nữa nói không chừng còn có thể thuận tiện đem vĩ thú nuốt chửng lấy. Hai người nơi ở trên trời. Cho nên Hasuyuki ở phía dưới nhìn thấy IC bị nguy. Chính là lấy ra quyển trục cho gọi ra thái cực khôi giáp. Sau khi mặc vào bay về phía Hiruko. Đếm không hết băng Shuriken bay về phía Hiruko. Nhưng là còn không có tiếp cận chính là bị tràn ra lam sắc vật chất cản được. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Rất không tệ băng độn. Chờ ta chiếm đoạt IC. Ta liền đem ngươi cùng một chỗ chiếm đoạt. Như vậy ta quỷ nha la thuật nói không chừng liền có thể đại thành. Hiruko cuồng vọng cười nói. Phía sau hai cái cánh bắn ra số lớn lông chim. Đem Hasuyuki từ trên trời bước đến dưới đất. Cũng còn khá nàng kịp thời lấy ra huyền vũ trọng thủy kiếm. Cho gọi ra nước chảy triệt tiêu phần lớn bạo tạc quy lực. Cái gì nhẫn cụ, cư nhiên lợi hại như vậy. Lấy thực lực ngươi cư nhiên có thể ở không có nước trong hoàn cảnh triệu hoán nhiều như vậy nước. Xem ra giết ngươi ta cũng có thể đạt được không ít thứ tốt. Hiruko trên người rơi xuống một tảng lớn lam sắc vật chất, tạo thành Hiruko phân thân. Xuất hiện chính là không ngừng công kích Hasuyuki. Cái này phân thân có lấy Hiruko 3 phần chi đánh một trận đấu lực. Cùng nắm giữ chu tước phong kiếm cùng huyền vũ trọng thủy kiếm Hasuyuki đánh không nghĩ trên dưới. IC ngay từ đầu gặp phải Hasuyuki. Người này liền chakra để luyện cũng chơi không vui. Tại Konoha thôn chính là kia loại ở cuối xe trong ở cuối xe. Sau đó mặc dù có lấy IC chỉ đạo. Cũng bất quá là từ ở cuối xe tiến hóa đến nhận việc các loại. Chờ, sống tầng thứ. Hiện tại nàng chân thực sức chiến đấu chẳng qua chỉ là hạ nhẫn. Cho dù phong thủy song kiếm nhượng nàng thực lực hữu chất tăng lên. Cũng bất quá là đặc biệt thượng nhẫn tầng thứ. Căn bản không đáng chú ý. Cuối cùng, Hasuyuki dựa vào lấy thái cực khôi giáp lực phòng hộ. Liều mạng giết chết cái này phân thân. Nhượng Hiruko thoáng kinh sợ xuống. Nhẫn cụ không tệ, bất quá thực lực ngươi quá yếu. Hiruko vác trên cùng khởi hai luồng bọc lớn, rơi vào trên đất lại tạo thành hai cái phân thân. Nhượng đã là quá độ tiêu hao Hasuyuki sắc mặt thảm bạch khởi tới. Nhượng ta nhìn ngươi cực hạn tại cái gì địa phương. Ha ha ha ha, từ Hiruko chiếm đoạt cái kia hồng mao tinh tinh. Trong thân thể chính là đạt được một loại kỳ quái vật chất. Kiểm tra dưới lại là một loại đặc thù tế bào. Cái này loại tế bào có lấy cực mạnh chiếm đoạt tính. Đối với hết thảy có thể ăn mất đồ vật có lấy cực mạnh dục vọng. Mà chính là nhượng hắn quỷ nha la thuật phát triển đến một cái siêu giai đoạn cao cấp. Bài tiết xuất hiện lam sắc thể dịch không chỉ có lấy cực mạnh chiếm đoạt tính. Mà còn tạo thành phân thân sức chiến đấu còn không sai. Nhượng hắn cảm giác ban đầu liều mạng đi chiếm đoạt là một cái chính xác quyết định. Bất quá đang tại hắn nhàn nhã nhìn về phía mặt đất thời gian. Một cái tay từ lam sắc thể dịch trong vươn ra. Bắt Hiruko cổ. Không nên khi dễ nhỏ yếu. Không phải ta nhưng là rất tức giận. Cánh tay vừa dùng lực. Chính là đem Hiruko cổ bóp ngắn. Nhượng hắn nụ cười trên mặt hơi ngừng.